Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 44, đã giết một cái. Cái này. Cái bóng lưng này chẳng lẽ nói. Eza không dám tưởng tượng chính mình con mắt. Trong nháy mắt, đại lượng hồi ức chính là xông lên đầu. Đã từng nhạc viên chi tháp, đã từng lữ hành, đã từng giáo dục, đã từng phân biệt, ở cái này phút chốc, tựa như ở Eza trong đầu tái hiện một dạng. Ngàn, Shivaka, là ngươi sao? Eza thân thể hơi có chút run rẩy, giơ cánh tay lên, hơi run rẩy ra tay trưởng muốn đụng vào. Thế nhưng phương pháp lại đang sợ hãi cái gì một dạng. Không dám tới gần, Shiva một tay ngăn cản cự long trùng kích. Mặc kệ cự long dùng lực như thế nào, cũng vô pháp Shiva mảy may. Bực này lực lượng, vượt qua long đối với nhân loại cực hạn nhận thức, để lốc dưới chân long cũng kinh thán không thôi. Hắn chỉ là trợn tròn con mắt. Lần đầu tiên đối với hắn vẫn khinh thường nhân loại mở miệng nói. Ngươi, rốt cuộc là người phương nào? Ngươi thật là nhân loại. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Cái kia một đôi tà mị luân hồi trong con mắt, trong nháy mắt thả ra quỷ dị quang hoa. Trong nháy mắt, một cỗ vương giả khí tức theo cự long con mắt thâm nhập hắc tuyến. Cự long nhất thời trong cảm giác tâm run lên. Đột nhiên rung động phản ứng đến rồi hắn to lớn thân thể trên hạ thể. Trong sát na, một cỗ trước nay chưa có khủng hoảng cảm giác tự nhiên mà sinh. Chỉ một lúc, hắn dĩ nhiên là huy vũ đập cánh bay lên trời. Cùng Shiva kéo dài khoảng cách, lốc cảm giác dưới chân long không bình tĩnh. Gương mặt hồ nghi, người đến cùng đang làm cái gì? Đuổi mau giết hắn, tại sao muốn lui lại? Không có thừa nhận đến mới vừa Shiva cái kia một phần, Haosoku, khí thế lốc. Căn bản không biết cái kia một phần đánh trầm trọng, chỉ có cự long biết. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Quá kinh khủng cùng quỷ dị. Cái kia căn bản không phải một nhân loại nên thả ra khí thế. Cặp kia lãnh đạm nhãn thần. Cái loại này bình tĩnh phóng ra ngoài thu liễm đã có vô cùng to lớn sát khí. Liền dường như người đàn ông này chu diệt thắng được long loại sinh vật này gấp trăm ngàn lần cường. Giả một dạng, đến khi cự long hoàn toàn lui lại sau đó. Shiva cái này mới chậm rãi buông trong tay xuống nhị đại quỷ triệt. Nha, Eza. Tính toán thời gian, cùng ngươi 15 năm không gặp a. Không ngờ tới đã lớn đến thế này rồi. Quay đầu, Shiva nhìn trước mắt cùng trong quá khứ thấy hoàn toàn khác nhau Eza. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Làm Shiva quay đầu lại trong nháy mắt đó. Eza ngây ngẩn cả người. Cái kia mặt mũi, nụ cười kia, cái kia một thanh kiếm. Kiếm kia thuật, không có sai, chính là hắn. Cho dù là đi qua 15 năm lâu, Shiva tựa như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ là quá mức ý kinh ngạc mà không dám tin tưởng chính mình con mắt. Eza xoa xoa đôi mắt đẹp của chính mình. Dùng ở Fairy Tail chưa bao giờ có giọng nói mở miệng nói. Thật là, người sao? Shiva ca, làm sao? Không nhận ra sao? Bề ngoài của ta hẳn là không có bất kỳ biến hóa nào mới đúng. Shiva cười nhún vai, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa Eza đầu, nói, đã lớn lên một cái đại mỹ nhân a, có hay không học tập cho giỏi ma pháp cùng kiếm thuật a? Lại nói tiếp, ngươi bây giờ đã là danh chấn Fiore vương quốc yêu tinh nữ vương đi. Cảm nhận được Shiva bàn tay, này mới khiến Eza chênh lệch đến, đây cũng không phải là ảo giác, mà là hiện thực. Nàng ảo tưởng vô số lần cùng Shiva gặp mặt, nhưng là từ chưa nghĩ tới, sẽ lấy phương thức như vậy gặp, để cho nàng không hề chuẩn bị, đồng thời cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này phút chốc, vô số nhớ nhung tựa như bạo phát một dạng, Eza con mắt có chút ướt át, thời gian 15 năm, nàng dựa theo Shiva nói như vậy, hảo hảo luyện tập ma pháp, học tập cho giỏi kiếm thuật. Sau đó ở 15 tuổi thời điểm liền lấy nhất trẻ tuổi S cấp ma đạo sĩ trở thành ma đạo sĩ thiên tài. Sau đó cùng nhau đi tới. Nàng trở thành yêu tinh nữ vương. Cường đại ma đạo sĩ. ở mọi người cho thấy dị thường kiên cường nàng. Trên thực tế có ai cũng không biết mềm yếu mặt. Thật là ngươi sao? Shiva ca, đương nhiên rồi. Tại sao khóc đâu? Là không cao hứng sao? Shiva giơ tay lên xoa xoa Eza khóe mắt nước mắt. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Vỗ vỗ sau lưng của nàng. Xem ra mấy năm nay để cho ngươi chịu không ít khổ a. Xin lỗi. Hiện tại cũng là như vậy. Cho nên, chuyện lần này liền giao cho ta a. Lúc này, Nasu cũng từ trong phế tích bò dậy. Chứng kiến Shiva đang ôm Eza. Hơn nữa Eza còn giống như khóc. Nasu đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Bình thường cái kia treo tạc thiên Eza vậy mà lại lộ ra phương diện như thế. Hơn nữa cái kia ôm nàng nam nhân là ai vậy? Không chỉ là Nasu, lập tức ở nơi này sau đó chạy tới Lucy cùng Wendy mấy người cũng sợ hãi than nhìn một màn này. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao hắn sẽ ôm Eza đâu? Lucy, ta cũng muốn hỏi. Cái tên kia thật mạnh a. Mới vừa dĩ nhiên ung dung kế tiếp long công kích. Nasu nhìn Shiva có chút bội phục nói rằng. Một tay, một thanh kiếm, để long không cách nào nhúc nhích. Thậm chí dùng khí thế quát lui. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Nasu cũng không thể tin tưởng. Hắn đã không chỉ là cường đại đơn giản như vậy. Nasu, ngay vừa mới rồi. Hắn đã giết một con rồng. Cái gì? Giết một cái. Long. Lucy lời nói để Nasu cầm kém chút rơi xuống đất. Người xác định hắn đã giết một con rồng. Long mạnh bao nhiêu? Cùng Long đã giao thủ Nasu cực kỳ quá là rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì hắn là diệt Long ma đạo sĩ. Hắn căn bản là không có cách thương tổn đến Long. Mà Lucy dĩ nhiên nói Shiva giết một con rồng. Là sự thật. Nasu. Happy lo lắng bay tới, mang trên mặt khiếp sợ, một bộ thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng bộ dạng. Ta là tận mắt thấy. Nghe vậy, Nasu bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, tựa hồ có hơi hưng phấn. Lại, vẫn còn có mạnh như vậy tên sao? Hắn là ai vậy? Hắn nói hắn gọi Uchiha Shiva, giống như chúng ta, cũng là Fairy Tail Ma đạo sĩ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.